Hàng không bán, chương 3, góc chuyện audio.com. Muốn có cơm ăn và tiền thuê nhà, phải nhanh nhanh làm việc. Lâm Hàn khóa chặt cửa phòng, hết sức chuyên chú vẽ, nếu thuê trợ thủ thì rất xa xỉ, một người làm thì thật quá vất vả. Trong lúc vẽ lại nghĩ tới những thứ Diệp Tu Thác nói qua, liền vẽ thêm phục sức cho nhân vật, nghĩ tiếp cách ăn mặc của Diệp Tu Thác cũng rất hảo, nếu hắn rảnh, kêu hắn tới giúp, dù sao cũng tính tiền cả tháng. Gọi điện xong không bao lâu đã nghe tiếng chuông, Diệp Tu Thác tới rất nhanh, vội vội vàng vàng, mặc đồ tây đơn giản, lúc đi vào phòng, đã thấy Lâm Hàn vui vẻ bên trong. Diệp Tu Thác thái độ làm người ôn hòa, làm việc trung thực sảng khoái, uống chén trà, xem bản thảo, suy tư một chút, liền đại khái vẽ thêm phục trang đưa Lâm Hàn xem. Người này giống như chứa sẵn bản nháp trong người, rất nhanh liền đem một loạt phục sức mới mẻ vẽ ra. Lâm Hàn vui mừng quá đỗi, vừa nghĩ chờ có tiền nhuận bút sẽ tăng phí cho hắn, vừa ân cần pha trà, làm điểm tâm cho hắn. Diệp Tu Thác với đầu ngọt không có hứng thú, liền kéo hắn đến, để hắn ngồi trên đùi mình, cười, hôn một cái lên tai hắn. Hôm nay muốn cái kia không? Lâm Hàn đương nhiên biết cái kia là cái gì, vội lắc đầu, làm một hồi thì hắn làm sao còn có sức mà vẽ với vời nữa. Thật sự không cần, ta còn muốn làm việc không đủ thời gian. Ta sẽ rất nhanh, gạt người, Diệp Tu Thác cười hôn miệng hắn, cho dù mất thời gian một chút cũng là đáng giá, ta sẽ làm cho ngươi thực thoải mái, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Muốn hay không xem thử, Lâm Hàn nghĩ tới nghĩ lui, trên người đã nóng lên, nhìn bản thảo chưa hoàn thành, deadline đến trước mặt áp lực thật lớn, rốt cục vẫn là lắc đầu. Diệp Tu Thác không có ý buông tha, dùng sức ngăn chặn miệng hắn hôn thật sâu, đem quần hắn kéo xuống dưới áo cũng cuốn lên đến ngực, kỹ xảo cao siêu khiêu khích âu yếm hắn. Lâm Hàn đang đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc nên làm việc hay là nên hát, rất nhanh đã bị dập nát. Diệp Tu Thác như vậy, cho dù áp bức hay là ôn nhu, vô luận thế nào cũng không làm kẻ khác cảm thấy chán ghét. Diệp Tu Thác đem nam nhân không ngừng giãy giụa ôm chặt vào ngực, mọi cách đùa hôn sâu, chờ hắn chuẩn bị tốt, liền nắm mông hắn, đem dục vọng sớm dâng trào cực đại đi vào, không để ý hắn thoáng có chút không tình nguyện chống cự, vuốt ve mông hắn, kịch liệt trừu tiễn. Diệp Tu Thác ngồi ghế trên, xuyên vào tại nơi đang run rẩy kháng cự, sau mấy lần xâm nhập nam nhân thân thể khẩn trương cứng ngắc cũng mềm hoạt đi, dần dần biến thành tư thế tiếp nhận, mặc hắn đùa nghịch. Hai người kịch liệt hoàn ái có chút cuồng loạn, ôm chặt đối phương, trừ bỏ va chạm thân thể ra cái gì cũng không muốn. Lâm Hàn ngồi trên người hắn, bị nhồi toàn thân đều là mồ hôi, bên trong nóng như lửa, cái loại nhiệt độ nóng bỏng này không ngừng phát ra trong cơ thể, thứ đang trìu sáp trong thân thể cũng dần dần nóng đến muốn thiêu cháy. Vội vàng mà kịch liệt khoái cảm mãnh liệt trào dâng, một lần sáp nhập cuối cùng thật sâu, cao trào đi qua, Diệp Tu Thác vẫn ép chặt hắn chưa buông, thời gian trôi qua một chút mới chậm rãi rút ra. Lần đầu tiên ở trong phòng của mình làm loại việc này, cảm giác rất kỳ lạ, nơi bị xâm phạm có chút nóng ngứa, những chỗ khác bị Diệp Tu Thác hôn cũng có cảm giác như vậy, tuy rằng chỉ là tình dục thuần túy, nhưng vẫn để lại không ít tư vị. Góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới có ngày mình làm tình trên ghế, kỳ quái chính là việc này không hề gây cảm giác dâm loạn, ngược lại lại giống như cuộc sống bình thường, giữa hai người yêu nhau bình thường. Bị Diệp Tu Thác hôn môi, tính khí ở cùng một chỗ, có loại cảm giác xấu hổ, Lâm Hàn vội vơ lấy khăn tay lau khô, rồi sau đó cố sức đem quần mặc vào. Hai người sửa sang lại quần áo, Diệp Tu Thác lại nắm lấy cằm hắn, hôn nhẹ nhàng, làm hắn tê liệt, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Lâm Hàn bất chi bất giác tâm tình tốt hơn rất nhiều, toàn thân được phát tiết nên rất thoải mái, nhắm mắt an ổn nghỉ ngơi trong vòng ôm của Diệp Tu Thác, đột nhiên cảm thấy có hứng thú tiếp tục hoàn thành bản thảo. Không thể tưởng được làm tình cũng có công hiệu giảm bớt áp lực công việc, Lâm Hàn vì thế hơi băn khoăn về sau nếu bản thảo lại bế tắc thì lại lựa chọn phương thức này để xả stress. Chấm, cẩn thận tính toán, hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề khác. Cách việc này vẫn tính trong tiền bao tháng, không lấy thêm tiền phải không? Diệp Tu Thác nhìn hắn một cái cười cười. Đương nhiên, Lâm Hàn hoan hỉ âm thầm cảm thấy mình được chiếm tiện nghi, Diệp Tu Thác lại cùng hắn hôn môi, hắn cũng cao hứng há mồm phối hợp đang giao truyền qua lại, phòng khách lại truyền đến thanh âm mạnh mẽ báo hiệu có người về nhà. Lâm Hàn sợ tới mức lưng cứng đờ, khớp hàm căng thẳng, không cẩn thận liền cắn Diệp Tu Thác một ngụm thật mạnh. Đừng, ngươi không sao chứ? Diệp Tu Thác rõ ràng rất đau, nhưng vẫn là cười cười. Không có việc gì, Lâm Hàn tùy tiện sờ đầu hắn một chút tỏ vẻ an ủi, liền vội vàng nhìn xung quanh phòng khách, người làm ra tiếng động quả nhiên là Trình Hạo, bộ dạng như hoàng đế đang tựa vào ghế sofa. Lâm Hàn thấy hắn tựa như chuột thấy mèo, cẩn thận đi ra ngoài. Người đã về rồi, Trình Hạo sắc mặt ửng đỏ tựa vào sofa cởi mấy cái cúc áo sơ mi. Hắn thường xuyên uống rượu tửu lượng thật sự hảo, chưa bao giờ say, nhiều lắm chỉ hơi phê phê, ngứa tay ngứa chân, muốn tìm người đánh nhau mà thôi. nhìn loại này tư thế của hắn, làm không tốt có khi sẽ bị oánh. Lâm Hàn chạy vào phòng thúc giục Diệp Tu Thác. Ngươi trở về đi, Diệp Tu Thác hơi nhíu mày, Lâm Hàn lấy bóp tiền, lôi tất cả tiền giá trị lớn đưa cho hắn. Này trợ cấp cho ngươi, Diệp Tu Thác nheo nheo mắt đem tiền trả lại. Không cần, thình lình kêu đến rồi lại thình lình đuổi đi, Lâm Hàn thấy thực có lỗi. Nhưng mang MB về nhà vốn không phải là việc gì tốt đẹp, cũng không phải bạn trai, chẳng lẽ còn có thể đường hoàng ngồi xuống, cùng nhau uống trà sao? Chờ đóng được cửa trong phòng lại căng thẳng muốn chết, Lâm Hàn tuy rằng sợ hãi, vẫn là ngượng ngùng mở miệng hỏi. Hôm nay về sớm à, Trình Hạo hừ một tiếng. Về quá sớm ư, nghĩ đến phòng ngủ quên đóng cửa, Lâm Hàn lập tức cảm thấy trên lưng lông tơ chổng ngược. Trình Hạo nhìn hắn đang run run chịu trận, ngươi gọi người về nhà, lá gan cũng không nhỏ, không lo lắng ta phát hiện sao. Lâm Hàn cố gắng cãi cọ, ta ở trong phòng ta cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Nói cho đúng, chúng ta thuê nhà ở chung, cho tới bây giờ cũng không có khoản không được dẫn người về a. Trình Hạo nhướn một bên mi, nhìn hắn. Ta đã nói qua còn dám kêu MB liền cường bạo ngươi, ngươi còn nhớ rõ đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn hoảng sợ trợn tròn ánh mắt, trái tim nhảy dựng lên, cứng họng không nói ra tiếng. Trình Hạo đứng lên, đi tới gần, kéo cổ áo hắn, thô bạo dồn hắn vào tường. Muốn thử không? Lâm Hàn chưa từng nghĩ mình có thể có loại cơ hội này, không biết là tốt hay xấu, chỉ có thể cứng ngắc đứng đối diện Trình Hạo, trái tim đập nhanh tới nỗi muốn rớt ra ngoài. Trình Hạo thần thái vui vẻ cười cười. Ngươi kỳ thật rất chờ mong đi. Nam nhân kia xem ra cũng thực thích người, ta cũng muốn thử xem. Bị nói như vậy, Lâm Hàn không biết phải làm thế nào, có chút khổ sở, nhưng đây là chuyện hắn đã mơ tưởng nhiều năm, một khi có thể biến thành sự thật, vô luận thế nào, đều là rất chờ mong đi. Trình Hạo cúi đầu, mặt dần dần tiến lại gần, Lâm Hàn giống như con ếch dính cứng trên tường, không dám nhúc nhích, sợ động một chút sẽ phá đi giấc mơ này. Môi thật sự chạm vào, quả nhiên, giống như trong mộng, cái mút thoáng thô bạo làm cho người ta choáng váng đầu óc, tưởng tượng Trình Hạo đang hôn hắn, ngay cả hô hấp cũng không thông. Hôn trong chốc lát, Trình Hạo buông hắn ra, thở hổn hển xoa xoa môi. Cảm giác cũng không tốt lắm, bị đánh giá như vậy, Lâm Hàn trong lòng tổn thương không ít nhưng vẫn đầy chờ mong. Rất nhanh liền đã áp đến trên tường, nam nhân cao lớn gắt gao đè lên. Lâm Hàn cảm giác được tính khí nóng cháy chỉ cách mông hắn một lớp vải mỏng, chỉ một ma sát rất nhỏ cũng làm cho tim hắn đập nhanh, trước mắt đều biến thành màu đen. Áo bị kéo lên, ngón tay thuần thục mà hữu lực sờ soạng từ eo lên ngực, đụng đến phần ngực bằng phẳng hoàn toàn không giống nữ nhân, đột nhiên khựng lại, động tác liền ngừng một chút, tựa hồ có chút do dự, qua vài giây mới bóp nhẹ một phen cho có lệ, rồi sau đó đi xuống, vuốt ve thắt lưng gầy gầy của hắn. Từ đầu đến giờ Trình Hạo vẫn chỉ quanh quẩn vùng thắt lưng, dùng hạ thân đè ép ma sát mông hắn, thân thể hai người đều tiến vào trạng thái bị kích thích. Cho dù cùng giới tính tiếp xúc thân thể như vậy cũng làm cho dục vọng cả hai tăng vọt, Trình Hạo có chút khẩn trương muốn đi vào, nghĩ muốn trong thân thể này hung hăng chiều sắp phát tiết một phen, liền một bên cắn mạnh vào cổ hắn, một bên dùng sức lột cả quần trong lẫn quần ngoài của hắn xuống. Tính khí để giữa hai chân đang run rẩy của nam nhân, nhưng không thể thuận lợi sáp nhập. Dù sao cũng là thân thể nam giới, cùng nữ nhân rất không giống nhau. Lâm Hàn cũng ý thức được cố gắng khẩn trương thả lỏng, nhưng không hiệu quả, Trình Hạo bắt đầu chần chờ, không tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Hàn cử động thắt lưng, rời xuống phía dưới, để Trình Hạo đụng vào phần nam tính đang dựng lên của mình. Trình Hạo không có cầm, cũng không có âu yếm, cong rụt trở về. Lâm Hàn vẫn còn sót lại một chút hy vọng, nhỏ giọng nói. Dùng lotion thì tốt rồi. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc, Trình Hạo đưa lưng về phía hắn, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể khẩn trương bất an chờ đợi. Một lát sau, cảm giác được Trình Hạo đã buông tay. Thực xin lỗi, Trình Hạo buông hắn ra, ta làm không được, Lâm Hàn chúi mũi làm việc không nghỉ ngơi, trong phòng một mảnh im lặng, vừa vặn như thế hắn có thể giao bản thảo đúng thời hạn rồi. Nhưng nước mắt vẫn rơi, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, hận không thể ngừng khóc. Gocchuyenaudio.com. Hắn chán ghét chính mình đến tuổi này mà vẫn yếu đuối như mấy ả nữ sinh, bị ghét thì đã bị ghét rồi, đã sớm nên tự mình hiểu lấy, còn khóc lóc cái gì. Gầy thì cũng là nam nhân, hắn vì cái gì lại yếu đuối như vậy. Khó trách nữ nhân không có hứng thú với hắn, nam nhân cũng chẳng khác. Di động đổ chuông rất nhiều lần, nhưng hắn thật sự không có tâm trạng nói chuyện, mở miệng cũng không phát ra âm thanh, chỉ có thể vùi đầu vẽ, vẽ, vẽ. Bản thảo thêm được vài trang, lại nghe chuông cửa, trong lòng nhảy dựng lên. Trình Hạo nói xong, làm không được liền mặc quần áo không nói một tiếng xuất môn, đêm nay nhất định sẽ không trở lại, hiện tại vô luận là ai đứng trước cửa, dù sao cũng không phải Trình Hạo. Hắn lau nước mắt chờ cổ họng hơi thoải mái một chút, không đến nỗi thở không nổi như trước, mới thủng thẳng ra mở cửa. Nam nhân thấy hắn mở cửa phòng, liền thở ra nhẹ nhõm. Ngươi làm sao vậy, điện thoại cũng không nghe, ta còn nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Không có việc gì, Lâm Hàn nghẹn ngào, Diệp Tu Thác vốn thông minh, đại khái cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Tâm tình không tốt, muốn ta đến an ủi ngươi. Không cần, Lâm Hàn khóc nức nở. Diệp Tu Thác nở nụ cười. Được rồi, ngươi không muốn ép, ích nhưng ăn thì vẫn phải ăn đi. Ngươi nhất định chưa ăn cơm chiều, đúng không? Thấy hắn trong tay thật sự mang theo mấy hộp cơm, Lâm Hàn đành phải mở cửa, để hắn vào. Diệp Tu Thác đảo mắt một lượt thấy bản thảo bản nháp lung tung beng, thấy ngón tay Lâm Hàn dính không ít mực nước, ngay cả trên mặt cũng có, ánh mắt lại sưng đỏ như quả đào, cả người ảo não, giống như mới nhảy từ đống rác ra. Diệp Tu Thác hiểu rõ tình hình, liền mở hộp cơm ra, dùng mỹ thực dụ hắn. Trước rửa tay, ăn một chút, chả cá này là ngon nhất. Mỹ thực hiển nhiên kích không nổi ý chí chiến đấu của đối phương, Lâm Hàn vẫn vô hồn như trước, rũ rượi mặc hắn bài bố. Diệp Tu Thác rửa tay giúp hắn, rồi lau mặt, sau đó ôm hắn ngồi xuống bàn. Đến, ăn cơm đi. Lâm Hàn vẫn còn thút thít khóc, làm sao nuốt trôi. Bả vai run run, nhìn hộp cơm trước mắt không chút thích thú, bộ dáng thực đáng thương. Diệp Tu Thác vẫn cười, hống hắn. Ăn một chút đi, để dạ dày đói sẽ không thoải mái, cảm giác sẽ càng tệ hại hơn, làm sao hoàn thành bản thảo được. Lâm Hàn thầm nghĩ, không ăn thật sự không được, đành phải vơ lấy chiếc đũa, nhưng vừa hé miệng ra, những cố gắng để khắc chế trên mặt bị nơi lòng, nước mắt lập tức liền rớt xuống, sợ bị Diệp Tu Thác chê cười, nhưng lại nhịn không nổi, chỉ có thể cúi đầu vừa ăn vừa khóc. Diệp Tu Thác thấy hắn như thế rất buồn cười, nhưng không nói gì, vẫn ôm hắn, thỉnh thoảng lau nước mắt cho hắn. Lâm Hàn ăn no, khóc được một hồi, trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút, tuy rằng vẫn quặn đau, nhưng đỡ đi nhiều lắm, khóc thút thít thêm chốc lát, nhỏ giọng nói với Diệp Tu Thác. Cảm ơn ngươi, hắn không có khả năng khống chế tuyến lệ, thực là ăn hại mà, nhưng may mắn là trước mặt Diệp Tu Thác hắn không cần cố kìm chế, cho dù gào khóc nước mũi tùm lum mất cả hình tượng, Diệp Tu Thác cũng không giễu cợt hắn. Ai cũng cần một nơi để được thả lòng, một người luôn khoan dung với mình. May mắn quen biết Diệp Tu Thác, hắn phi thường cảm kích. Diệp Tu Thác cười thu dọn này nọ, muốn đi ra ngoài giải sầu không? Góc truyện audio.com, ta mang ngươi đi đổi gió, tâm tình sẽ hảo một chút. Diệp Tu Thác hôm nay đi xe thể thao Mui Trần, lái thẳng ra đường cao tốc, tốc độ không quá nhanh, gió thổi rất vừa phải. Ban đêm không khí trong trẻo, khiến hắn có cảm giác bao nhiêu buồn khổ tích tụ trong người bấy lâu đều tản ra, mới cảm thấy mình cứ buồn bã ủ rũ trong góc phòng thật ngốc, hắn khoan khoái hít thở, nhẹ nhàng thả lòng, cuối cùng cũng phấn chấn lên một chút. Khi nào muốn về, hay là có chỗ nào muốn đi, liền nói một tiếng cho ta. Chấm, mơ hồ nghe được Diệp Tu Thác nói như vậy hắn cũng không trả lời, radio trên xe truyền ra tiếng hát xa lạ của một ca sĩ mà hắn không biết, chỉ cảm thấy rất cảm động, hắn nghĩ về nhà rồi, sẽ đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, thấy trời đã hửng sáng, xe tựa hồ đã chạy lên núi, xung quanh cây cối xanh tầm nhìn trống trải, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót. Tỉnh, ngẩng đầu liền thấy gương mặt tươi cười của Diệp Tu Thác. Vừa đúng lúc có thể xem mặt trời mọc, Lâm Hàn vì tính chất công việc vốn đã quen kiểu sống ngày đêm điên đảo, bình thường giữa trưa mặt trời đứng bóng mới tỉnh, lần này đứng trên đỉnh núi xem mặt trời mọc chính là một thể nghiệm mới mẻ, không khỏi hứng khởi ngây ngốc liền bị Diệp Tu Thác hôn một cái. Môi chạm môi hết sức ấm áp, da mặt có điểm lạnh bất quá được Diệp Tu Thác ôm vào trong ngực thân thể không hề lạnh. Này có tính thêm tiền không? Diệp Tu Thác cười cười, hôn hắn. Không cần, miễn phí, nghĩ lại mình, nuôi, MB cũng thật keo kiệt đi, dùng chút tiền như vậy mà mua được bao nhiêu là tiện nghi, Diệp Tu Thác lại hết lòng săn sóc chiếu cố hắn, cho tới bây giờ chưa từng oán giận so đo tiền bạc nhiều ít, Lâm Hàn trong lòng tràn đầy cảm kích. Ngươi thật tốt, Diệp Tu Thác xoa đầu hắn, lại nhéo nhéo mũi hắn. Nói chuyện một chút quay qua đã thấy mặt trời bắt đầu mọc trước mắt đột nhiên sáng bừng, rực rỡ cả tầng mây, các loại màu sắc nháy mắt đều trở nên sống động tươi tắn, giống như hắn, vừa mới tỉnh lại. Hắn chợt nhận ra người đang ngồi bên cạnh, là người luôn quan tâm săn sóc hắn, rất đáng tin cậy, có thể khiến hắn nói hết không cần ngần ngại. Nhìn nam nhân mình đang dựa vào, Lâm Hàn có chút do dự, nhưng vẫn quyết tâm nói ra. Đêm qua ta cùng Trình Hạo thiếu chút nữa đã làm. Tuy rằng là chuyện thương tâm, căn bản không muốn nhắc lại, nhưng với Diệp Tu Thác không biết như thế nào, liền nhịn không được cái gì cũng muốn nói ra cho hắn nghe. Nga, Diệp Tu Thác hé mắt nhìn hắn. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nhưng hắn nói hắn làm không được, sau đó mặc quần áo rồi đi luôn. Lâm Hàn cúi đầu, hắn cùng nam nhân, quả nhiên không thể được a, rõ ràng đã tiến đến mức đó, vẫn là làm không nổi đi. Lâm Hàn mờ mịt nói, chính là, nếu không thích hắn vì cái gì lại muốn chạm vào ta. Chấm chấm, người cũng là nam nhân, cũng biết chúng ta một nửa là động vật đi, muốn cho nơi đó sung huyết là chuyện thực dễ dàng. Dục vọng đi lên tất nhiên sẽ muốn động thủ, tình dục và tình yêu là hai việc khác nhau, ngươi không nên hiểu lầm. Là như thế à, Lâm Hàn ngượng ngùng, ngập ngừng. Kỳ thật ta cũng không nghĩ hắn thích ta, hắn luôn chê ta bộ dạng khó coi. Diệp Tu Thác cười, như thế nào lại thế? Trình Hạo thường nói vậy, hắn gạt ngươi thôi, góc chuyện audio.com. Hắn nói ta răng ta không đều cho nên ta mới đi gặp bác sĩ nha khoa. Mang cái niềng răng khiến cả miệng đều là máu, liên tiếp mấy tháng húp cháo cũng đau, nhưng là, vì người kia, vô luận thế nào cũng không cảm thấy vất vả. Diệp Tu Thác nghe vậy không cười, ôm lấy mặt hắn, chạm khẽ vào miệng hắn. Không cần, ngươi như bây giờ rất được, nhưng Trình Hạo nói chưa dứt lời đã bị hôn, đầu lưỡi đối phương ôn nhu liếm qua răng hắn, liếm tới mức hắn thấy tê tê thực ấm áp. Không cần nghĩ ngợi nhiều, ngươi như thế này đã tốt lắm rồi. Lâm Hàn cảm kích nhìn hắn, ở cùng một chỗ với Diệp Tu Thác luôn cảm thấy mình được an ủi, rất nhiều. Ngươi nếu khó coi ta sẽ không chọn ngươi. Lâm Hàn có chút kinh ngạc, việc này có quan hệ gì? Đương nhiên có, ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì cho ngươi hưởng chiết khấu thấp như vậy? Diệp Tu Thác cười, vì cái gì? Diệp Tu Thác cắn mũi hắn, ta thích tiếp khách như người. À, vì cái gì? Ta cũng không cho người nhiều tiền. Diệp Tu Thác sửng sốt rồi cười, một tay chống cằm, giả vờ suy tư. Ân, bởi vì ngươi cho ta cảm giác tốt, mông cũng rất tuyệt. Lâm Hàn chưa từng nghe ai nói trắng trợn như vậy, có chút khiếp sợ, nhưng là không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Thật vậy chăng, đúng là bởi vì cảm giác không tồi, mới vẫn tiếp người Nga. Ân, tuy rằng xem như đang được khích lệ, nhưng hắn không thấy vui vẻ tí nào. Hắn vốn nghĩ Diệp Tu Thác yêu đãi hắn như vậy, nhiều ít bên trong cũng có chút tình bằng hữu đi, nhưng kỳ thật trừ bỏ tiền, cũng chỉ là ham muốn, nam nhân cùng nam nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể có từng này mà thôi. Mặt trời càng lên càng cao, lưng phơi nắng đến phát nóng, nhưng không biết như thế nào hắn lại cảm thấy có điểm tịch mịch ngồi ngơ ngơ ngác ngác phát ngốc. Đói bụng không? Chúng ta xuống núi, ta mang ngươi đi ăn sáng. Ta muốn về nhà, Diệp Tu Thác buông tay lái, nhìn hắn. Ân, ta nói như vậy, khiến ngươi sinh khí. Gặp Lâm Hàn hẫn còn ngẩn người, Diệp Tu Thác cười cười. Ta nói giỡn thôi, không phải, Lâm Hàn không biết hắn nói giỡn hay nói thật nhưng không thể không thừa nhận lời hắn nói có chút đạo lý, sự thật không phải cũng là như vậy sao? Ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với người không tốt với mình đâu? Hắn lại lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát, kia Trình Hạo có thể hắn cũng như người đi. Diệp Tu Thác dùng sức liếc hắn một cái, nhướng cao mày. Ngươi sẽ không hy vọng vớ vẩn đi. Chúng ta là nam nhân, không phải đều một nửa là động vật sao? Từ tình dục tới tình yêu cũng không phải là không thể đi. Diệp Tu Thác không nói nữa chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới quay lại tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ngươi thật sự nghĩ vậy cũng có thể tìm ta giúp ngươi. Gì, muốn ta dạy ngươi một ít kỹ xảo không? À, luyện tập nhiều công phu trên giường mới có thể tiến bộ Nga. Người không có nhiều kinh nghiệm với nam nhân, nhất định thực khủng hoảng, đúng không? Lâm Hàn ngẫm lại, cơ thể nam nhân kết cấu hạn chế, trong lúc quan hệ, không thể thuận lợi giống như nam nữ bình thường, Diệp Tu Thác rất chuyên nghiệp, hết thảy đều giao cho hắn, cũng không là vấn đề đi. Với lại Trình Hạo căn bản không có loại này kinh nghiệm. Góc chuyện audio.com, nếu chính mình không luyện tập trước cùng Trình Hạo trong lúc đó, cái loại sự tình này căn bản không có khả năng tiến hành thuận lợi. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu, luyện tập này nọ rồi đến hấp dẫn Trình Hạo thật sự rất buồn cười, ngay cả có cơ hội hay không cũng không biết. Nhưng được Diệp Tu Thác, khen ngợi, như vậy, biết chính mình ưu điểm là, mông rất tuyệt lập tức cảm thấy có hy vọng, nghĩ thầm ý tưởng này, không phải là bất khả thi đi. Diệp Tu Thác vươn tay hắn kéo qua ôm hắn đặt trên đùi tay tự nhiên tham tiến vào trong quần áo hắn. Lâm Hàn bị sờ soạng chốc lát cảm thấy toàn thân cứng ngắc tuy rằng lúc này trên đỉnh núi không có ai khác xung quanh chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, nhưng sáng rõ giữa ban ngày, vẫn thực xấu hổ, liền nắm chặt quần áo không dám buông. Diệp Tu Thác thấy hắn khó xử, liền kéo mui xe lên, trong xe kín nên không quá sáng tỏ, nhưng mà vẫn có thể thấy được toàn cảnh bốn phía. Muốn ở trong này làm không? Diệp Tu Thác ý đồ rõ ràng hôn hắn, nâng thân thể hắn lên, chen ngay đùi vào giữa hai chân hắn. Bị cơ thể cường ngạnh đè ép làm cho Lâm Hàn có chút khẩn trương, đã muốn cảm nhận được bộ vị nóng cháy của đối phương. Hôn môi là phải như vậy. Tiếng, giảng bài, nhanh chóng tiêu thất chỉ còn lại tiếng mút khe khẽ, làm cho trái tim hắn rộn ràng đập. Lâm Hàn trước kia mỗi lần bị hôn, đều là đầu trống rỗng, nhanh chóng rơi vào trạng thái hưởng thụ được phục vụ, lần này hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh, thật sự lĩnh hội, thỉnh thoảng còn trợn mắt nhìn vẻ mặt Diệp Tu Thác, ánh mắt khép hờ, cảm giác có chút kỳ diệu. Không cần lotion, cũng có thể làm. Diệp Tu Thác một bên hôn, một bên cởi quần hắn, âu yếm xoa nắn, gắng gượng cầm cự tính khí của mình, phi thường thong thả mà kiên nhẫn khiêu khích muốn đi vào. Lâm Hàn mặt đã đỏ bừng, không biết vì cái gì, vẫn chưa thể thả lòng. Diệp Tu Thác dục vọng bừng bừng phấn chấn, vội vàng muốn hoàn ái một hồi, một khi hoàn toàn xâm nhập ở trong cơ thể hắn khó nhịn mà nhanh chóng co rúm, cầm lấy thắt lưng không cho hắn lùi bước, hung hăng chiều sát. Kịch liệt luật động làm cho hai người toàn thân mồ hôi đầm đìa, Lâm Hàn không dám mở to mắt, khẩn trương thở hổn hển, bị động tác của Diệp Tu Thác làm cho rên rỉ. Cuồng dã giao hoan tiến hành trong chốc lát, Diệp Tu Thác lại đẩy hắn ngã vào tấm kính chắn gió, thuận thế thật mạnh áp lên xâm nhập hắn. Chân bị tách ra hai bên sườn, rộng mở, liên tục bị sáp nhập, một chút đường sống cũng không có, Lâm Hàn đã muốn ngất đi. Bạn đang, một lần cao trào qua đi, Diệp Tu Thác vẫn không ngừng hôn hắn, duy trì tư thế xâm nhập, tính khí vẫn đang ở trong cơ thể hắn, tính toán chờ khôi phục liền tái hoan ái thêm một lần. Lâm Hàn bị gây sức ép xong, thở phì phò, mở to mắt nhìn xung quanh. Nơi này thật sự có nhiều động vật mà, vừa hé mắt đã nhìn thấy mấy con chim bay qua bay lại, bay tới bay lui, thậm chí có con còn đậu trên nóc xe. Gốc đùng bên cạnh lại có một con sóc đang cầm quả tùng, không chút sợ hãi, mắt đen lúng liếng tò mò nhìn bọn họ. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy, cho dù không phải là người như mình, nhưng trong tình huống hai người trần truồng như vậy. Như vậy, Lâm Hàn vẫn có điểm xấu hổ, mấy lớp giữa nơi hoang dã trống trải như vậy thực kích thích. Góc chuyện audio.com. Nhưng hắn cùng Diệp Tu Thác không giống nhau, hắn với loại chuyện này rất không có hứng thú, cảm thấy về nhà sẽ tốt hơn. Không, từ bỏ, ân, Diệp Tu Thác ngẩng đầu, dùng sức mút cổ hắn. Ta muốn về, Diệp Tu Thác hít sâu hai cái, đem tính khí bán ngẩng đầu rút ra, mỉm cười hôn cổ hắn, nhẹ nhàng. Được, Lâm Hàn rúi rúi đầu vào cổ hắn. Làm sao vậy, Diệp Tu Thác vuốt lưng hắn. Cảm giác không tốt, không phải, là, làm xong rồi cũng như không. Kia kỹ xảo còn chưa luyện hảo, ngươi cũng không nên dễ dàng từ bỏ. Lâm Hàn gật đầu, hắn lúc ấy cũng bất quá là mạnh miệng thế thôi, thực làm cho hắn đi câu dẫn Trình Hạo, hắn nếu thật sự có cái loại can đảm này, cũng sẽ không mãi dẫm chân tại chỗ từng đó năm trời. Ngồi trên đùi Diệp Tu Thác bị hắn gắt gao ôm, hôn môi ôn nhu như đang an ủi, ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc, nhưng chính là, rõ ràng hạnh phúc này được mua bằng tiền, là loại quan hệ tình ái giả dối nhất. Trở về phát hiện Trình Hô không ở nhà. Lâm Hàn bàn giao bản thảo, lại nhận công việc mới, vài ngày qua đi, rốt cục thấy Trình Hạo lôi hành lý trở về. Nam nhân vẫn cao lớn tuấn mỹ như trước, khí thế thập phần, làn da phơi nắng đen hơn một chút. Nói là đi chụp hình ngoại cảnh, lại gặp mấy nhà thiết kế mới, thuận tiện du ngoạn một phen, đi biển phơi nắng, mang về cho Lâm Hàn không ít lễ vật. Lời nói có vẻ hăng hái, không có chút ưu phiền phức tạp nào. Chuyện hôm đó không chỉ không hề đề cập tới, thậm chí đại khái đều đã bị hắn quên. Lâm Hàn cũng làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hắn một bên xem đống ảnh Trình Hạo mang về, rồi cả DVD tìm ít tư liệu sẽ có ích cho công việc. Một bên nhìn nam nhân tuấn mỹ ra đã có chút dám nắng kia, rồi tự an ủi, xem như chưa xảy ra chuyện gì cũng tốt, không có tiến triển, so với bị Trình Hạo ghét bỏ dù sao cũng tốt hơn. Lúc mang trà cho Trình Hạo, lại nhớ đến bình luận tuy ôn hòa nhưng rất vô tình của Diệp Tu Thác. Hắn không thích ngươi, Lâm Hàn sớm đã quen với loại đả kích này, cúi đầu yên lặng xoa dịu lòng mình. Ngươi có thật sự thích tên Trình Hạo kia như vậy không? Hay vẫn là chỉ muốn tìm một người để yêu mà thôi? Lâm Hàn không biết phải trả lời thế nào, ta thích hắn, cũng là muốn yêu hắn. Diệp Tu Thác cười cầm lấy tay hắn, dịch vụ cung cấp người yêu cũng có Nga, chính ta cũng có thể cung cấp Nga. Ngươi muốn thử không? Ách, Lâm Hàn đại khái cũng biết kẻ có tiền cũng thường kêu MB sắm vai đóng giả tình nhân này nọ, lại có chút do dự. Chi phí tính thế nào? Bao một tháng khuyến mãi nửa tháng, thỏa thuận của chúng ta còn lại nửa tháng cũng được nhận ưu đãi này đấy. Nói cách khác, ngươi chỉ cần bao thêm nửa tháng, là có thể được khuyến mãi thêm nửa tháng nữa. Nếu ngươi một lần bao 2 tháng, ta có thể lập tức thêm cho ngươi nửa tháng nữa, một lần mà bao 4 tháng, lại được khuyến mãi thêm. Nói tóm lại tổng cộng người sẽ được thêm 3 lần nửa tháng a, Lâm Hàn tính toán một hồi, đã muốn hồ đồ. Kia rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Không được ai yêu, thật sự rất muốn thử một chút cảm giác được người ta yêu. Diệp Tu Thác chuyên nghiệp như thế, sắm vai tự nhiên cũng không có gì lạ từ khi trở thành người yêu, góc chuyện audio.com. Đến nay, thật sự rất ra dáng, ăn cơm thì chan canh cho hắn, lột vỏ tôm cũng làm luôn, còn không thì hôn nhẹ lỗ tai hắn, đi đường cũng nắm lấy tay hắn. Nếu tình yêu là như vậy, cảm giác kia thật sự cũng không sai đi. Ăn cơm xong đưa hắn về nhà, Diệp Tu Thác hiện tại là người yêu, thân phận tự nhiên đi theo lên lầu công khai vào cửa trước mặt Trình Hạo chào hỏi, rồi sau đó ngồi xuống uống trà nói chuyện với Lâm Hàn. Chờ Diệp Tu Thác hôn chúc ngủ ngon xong, nhỏ nhã lễ độ cáo từ rời khỏi, Trình Hạo mới sắc mặt xám ngắt mở miệng nói câu đầu tiên trong đêm nay. Các ngươi đang làm gì? Lâm Hàn thấy hắn hung thần ác sát, có điểm sợ hãi, thu hết can đảm đáp. Ta cùng hắn kết giao. Trình Hạo vẻ mặt, ngươi điên rồi phải không? Chừng lại hắn, có nhầm không đấy, hắn là MBA, ngươi cùng một cái nghiêu lang kết giao. Có chậm IC không? Ta cảm thấy rất tốt, tốt cái đầu ngươi, Trình Hạo lại chừng hắn, nghiêu lang có thể coi trọng ngươi sao? Không phải là vì lừa tiền người A, ngươi cẩn thận một ngày nào đó phải đi bán nội tạng nhé. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không bắt ta mua lễ vật cho hắn, cũng không theo ta đòi tiền. Càng như vậy mới càng khả nghi, ngươi cho là trên đời này có bữa cơm không phải trả tiền không? Lâm Hàn đau khổ nghĩ đâu phải hắn ăn không trả tiền đâu, hắn chính là có trả tiền đấy chứ. Trình Hạo thấy hắn không hé răng, gân xanh rạo rực. Cùng Nghiêu Lang cùng một chỗ không có kết cục tốt đẹp đâu, ngươi không cần khăng khăng một mực. Chính hắn mới là người khăng khăng một mực thì có, tên Nghiêu Lang kia rốt cuộc có cái gì tốt ngươi liền như vậy thích hắn. Bị ánh mắt chất vấn nhìn gần, Lâm Hàn không được tự nhiên rón rén lại gần sofa. Hắn có mị lực hơn ta sao? Bộ dạng so với ta anh tuấn hơn, hay là dáng người so với ta hảo? Lâm Hàn ngượng ngùng không lên tiếng. Trình Hạo không thích hắn cũng không phải gay, thế nên so sánh thế nào cũng không có ý nghĩa. Hắn có hiểu ngươi như ta không? Chẳng lẽ hắn là người vui hơn ta? Chưa từng phải lấy lòng nam nhân, Trình Hạo không biết phải so sánh như thế nào cho đúng. Hay là công phu trên giường của hắn so với ta còn lợi hại hơn? Lâm Hàn mặt có chút đỏ cầu nhau trong họng một tiếng, lại nghĩ thầm. Việc này căn bản là không thể nào biết được a, Trình Hạo lại chưa từng cùng hắn thử qua. Ta muốn đi ngủ, ngủ cái gì mà ngủ, ngươi còn chưa trả lời ta. Trình Hạo tức giận đá một cước vào sofa túm lấy cổ áo kéo hắn lên áp sát vào tường, hai tay nhanh chóng ôm lấy lưng hắn. Lâm Hàn nhất thời kêu đau, buông tay, Trình Hạo thân hình cao lớn, lấy thịt đè người, khiến hắn không thể động đậy. Trình Hạo dùng chút lực đủ khiến hắn ê ẩm, ta so với tên Nghiêu Lang kia còn tốt hơn, ngươi hiểu không? Lâm Hàn cảm thấy sự hiếu thắng của hắn thật ngây thơ, nhưng cánh tay bị lắc lắc quả thật rất đau, không dám nói thêm cái gì, đành phải khuất phục. Ta hiểu mà, Trình Hạo nơi lòng tay, nhưng vẫn đang gắt gao đè. Qua vài giây, đột nhiên bàn tay tham lam tiến vào trong quần áo, dùng sức sờ lưng và ngực hắn. Lâm Hàn hoảng hồn, còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị hôn. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này lại còn bị hôn môi, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, nhất thời lưng đều đã tê dần, không thể nào động đậy giống hệt như là bị trúng tà, chỉ có thể kinh hồn táng đảm cứng ngắc tùy ý để nam nhân thô lỗ vuốt ve, giống như vampire hung hăng cắn mút cổ hắn không ngừng. Trình Hạo phân thân liền đứng lên, động tác xoa nắn càng thêm thô bạo kịch liệt, nhịn không được cách lớp quần áo bắt đầu phát run dưới đùi nam nhân. Tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng hắn cũng không phải không biết nam nhân trong lúc đó nên làm thế nào, trong nghề của hắn việc này cũng không ít, hắn cũng quen một số bằng hữu là bi. Lâm Hàn bộ dạng cũng không tệ, tuy là so với tiêu chuẩn của hắn vẫn còn một khoảng cách, bất quá thực thanh tú, khí chất nhã nhặn, sạch sẽ thuận mắt, thái độ làm người lại quy củ. Được một người như vậy thầm yêu trăm phương nghìn kế lấy lòng, hắn không chỉ không hề chán ghét còn là thật sự hưởng thụ. Lâm Hàn vốn hơi ngốc luôn lượn lờ lờ trước mặt hắn, giống như cái đuôi, có đôi khi cũng kích thích hắn, nhìn thấy sẽ có cảm giác muốn hung hăng lấn át. Đã bị kích thích dù nam hay nữ lại có gì khác nhau, tình dục là tùy hứng a, lâu lâu đổi món cũng không phải là không được. Nhưng Lâm Hàn không giống những bạn tình qua đường của hắn, Lâm Hàn sống rất có nguyên tắc, khác xa cách sống vui thì đến hết vui thì đi của hắn và đám bạn chân dài. Cá tính bảo thủ, lá gan lại nhỏ, hai người lại nhiều năm giao tình như vậy, ăn rồi nhất định phải chịu trách nhiệm. Hắn nghĩ như vậy nên luôn áp chế dục vọng của bản thân, kết quả Lâm Hàn cứ nhiên bắt. Đầu, chiều, nam, kỹ, sau đó là thường, xuyên, chiều, nam, kỹ, thậm chí lại còn cùng tên nam kỹ kia khanh khanh ta kết giao, thật sự khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc kệ phải chịu trách nhiệm hay không, dù sao hắn hiện tại cũng không án binh bất động được nữa, để kẻ khác chiếm mất không bằng cướp về chính mình ăn. Tìm người khác không bằng tìm ta, ngươi biết chưa? Hả, Lâm Hàn run run, bị đau, bắt đầu phản kháng. Trình Hạo dùng nhiều khí lực hơn bình thường, đem người không ngừng kháng cự dưới thân ép gắt gao, lột quần. Ngươi cũng muốn ta làm vậy với ngươi đi. Mặc kệ Lâm Hàn như thế nào giãy giụa kêu đau, như thế nào chống cự, Trình Hạo vẫn nắm chặt thắt lưng hắn, mở rộng hai chân hắn, không thoái lui nửa bước. Gây sức ép nửa ngày, đến lúc Lâm Hàn chảy máu, mới miễn cưỡng nương theo sự trơn trượt máu đem lại thừa cơ đi vào. Lâm Hàn lúc đầu còn có chút sức lực, vừa hít thở vừa cố gắng thả lỏng, dần dần chịu không nổi, thật sự ăn không tiêu, rõ ràng khóc lên. Nghe hắn nhỏ giọng kêu đau, thanh âm rất đáng thương, nhưng cái mông mềm mại lại thật sự thực mê người, Trình Hạo dục hỏa tăng cao, làm sao nghĩ được nhiều như vậy, không lưu tình chút nào mài miết thao hắn. Hắn kêu càng thương tâm, càng kích thích, Trình Hạo dần dần có điểm say mê không thể thoát ra được, kéo Lâm Hàn vào phòng ngủ, quẳng lên giường lặp lại xâm phạm. Lâm Hàn chưa từng bị đau như vậy, cơ hồ muốn ngất đi, cùng Diệp Tu Thác làm nhiều lần như vậy cũng không đau bằng một nửa bây giờ. Hơn nữa trong cơn hỗn loạn, mấy thứ kỹ xảo, góc chuyện audio.com, linh tinh hắn học được căn bản đều vô dụng, biểu hiện cùng cảm giác đều loạn cả lên, da không ít máu, thêm một lúc thần tình đã hơi mê man, trừ bỏ đau ra cảm giác gì cũng đều không có, Trình Hạo sau đó phải giúp hắn bôi thuốc nửa ngày mới cầm được máu. Nhưng lòng vẫn tràn đầy vui mừng. Chỉ trong mộng mới có thể xảy ra chuyện này, cho dù đau đến chết khiếp, làm thật cùng tưởng tượng cũng không giống nhau, nhưng giấc mộng trở thành sự thật, cảm giác thực hạnh phúc. Huống chi lúc rời giường Trình Hạo cũng không nói mấy câu kiểu như thực xin lỗi, hay gì đó, còn thực chiếu cố hắn, thậm chí còn xuống bếp làm đồ ăn cho hắn, thật ôn nhu. Lâm Hàn uống thuốc nằm trên giường, nghỉ ngơi cả ngày. Đợi đến lúc đứng dậy được liền khập khiễng, đi tìm Diệp Tu Thác. Từ trước đến nay đều là hướng Diệp Tu Thác kể khổ, nói toàn chuyện không hay ho gì, cảm giác luôn đem xui xẻo đến cho hắn, hiện tại có việc tốt, người đầu tiên muốn báo tin là hắn. Diệp Tu Thác hôm nay có đến ba, lúc Lâm Hàn tới, hắn đã cười khanh khách ngồi chờ, còn chuẩn bị rượu miễn phí. Tu Thác ta nói với ngươi a, Lâm Hàn uống hai chén, có tí men rượu, liền kích động. Ân, muốn mở miệng lại ngượng ngùng, Lâm Hàn chào chào đầu. Cái kia Trình Hạo, với ta, đã làm. Diệp Tu Thác còn đang ngậm giờ rượu trong miệng, liền phun ra. Lâm Hàn thấy hắn phản ứng như thế, rất là quẫn bách, vội lấy khăn tay lau cho hắn. Cái kia thật kinh ngạc kỳ quái sao, kỳ thật ta cũng thấy thế, đến bây giờ cũng chưa dám tin. Diệp Tu Thác bị sặc rượu, có điểm xấu hổ khụ khụ hai tiếng. Phải không, như thế nào đã làm, ta cũng không biết, có thể phải cảm ơn người, nếu không phải ngươi giả làm người yêu của ta, khiến hắn nóng ruột, ta đoán hắn đến bây giờ cũng sẽ không chạm vào ta. Chấm, Diệp Tu Thác không trả lời ngay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không yên lòng, một lát sau mới cười cười nhìn hắn. Chúc mừng ngươi a, Lâm Hàn hạnh phúc ngây ngô cười trong chốc lát, lại có chút thấy có lỗi. Thực xin lỗi a, ngươi thật sự tốt lắm, chính là ta có thể cùng Trình Hạo chính thức kết giao, về sau chỉ sợ không có biện pháp chiếu cố ngươi. Lúc độc thân làm cái gì cũng được, một khi đã chính thức kết giao, vui chơi bên ngoài. Là không dễ dàng tha thứ, đối với người yêu trung thành là tất yếu đúng không? Ân, Diệp Tu Thác mỉm cười. Ta hiểu được, tiền sẽ trả đủ cho ngươi. Lâm Hàn vội liên tục xua tay. Này không cần, có thể đổi thành mua thời gian nói chuyện phiếm không? Diệp Tu Thác cười lắc đầu. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ làm việc mà chịu lỗ đâu. Lâm Hàn có chút sốt ruột. À, không, không làm việc kia chúng ta không thể làm bằng hữu sao? Diệp Tu Thác mỉm cười đang nâng chén liền thu trở lại. Chúng ta là loại bằng hữu gì? Lâm Hàn ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Người bất quá là khách của ta thôi. Diệp Tu Thác lúc nói ra những lời này, sự ôn nhu săn sóc bình thường liền biến mất không còn dấu vết. Được rồi, ta phải làm việc, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, thứ ta không thể hầu chuyện người. Lâm Hàn nhìn hắn đứng lên, tao nhã cười cười rồi sau đó rời đi, cũng không dám không biết xấu hổ mở miệng gọi hắn lại, cảm giác xấu hổ làm cho mặt hắn nóng ran. Mua bán là không có tình nghĩa đi, mặc dù đó là sự thật nhưng là... Chẳng lẽ không có ngoại lệ sao không? Góc chuyện audio.com, làm bằng hữu hay gì đó, là hắn tự mình đa sự sao? Kỳ thật ngẫm lại cũng biết Diệp Tu Thác như vậy, chỉ sợ không có tiếp qua khách nào keo kiệt như hắn. Vì hắn cung cấp không ít dịch vụ giảm giá, chắc không muốn lãng phí thêm mà chơi trò. Kết bằng hữu với hắn, chính là cứ nghĩ chỉ mình muốn kết bằng hữu với Diệp Tu Thác vẫn là thực thương tâm. Hắn thích Diệp Tu Thác, một người bao dung lại ôn nhu như vậy, ở bên cạnh sẽ khiến người ta thấy an toàn. Đáng tiếc không có tiền liền mua không được, nghĩ về sau sẽ không gặp lại Diệp Tu Thác, cảm giác hạnh phúc ban đầu giảm đi phân nửa, ngực cùng mũi đều ê ẩm, không vui vẻ chút nào liền đứng dậy ra về. Nhưng mặc kệ thế nào, Trình Hạo chịu tiếp nhận hắn, đã là một cái vận may hiếm có, hắn nên thấy đủ, làm người không thể quá tham lam. Cách chương.